Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 192, lập tức tìm phu quân cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Anh ôm sổ sách đi ra ngoài. Tưởng thị thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, đưa tay day chán. Sau khi Đỗ Mama rời đi, người thay thế là Hồ Mama bước đến từ dưới rèm. Phu nhân, chuyện Nghiêm gia muốn để đại tiểu thư gả vào Thẩm gia là thật sao? Tưởng thị day chán hồi lâu, rồi mới buông tay xuống. Đương nhiên là thật, Hồ Mama suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên hạ này, có gia tộc nào quyền thế hơn Nghiêm phủ? Thẩm gia chưa chắc đã có thể huy hoàng được bao lâu? Nhị tiểu thư nói cũng không sai. Phu nhân gật đầu đáp ứng. Chẳng những giữ được thể diện cho Nghiêm gia, mà còn không ai có thể bắt bẻ được người. Có khi lão gia còn phải cảm kích phu nhân nữa. Tưởng thị liếc nhìn bà ta một cái, cười lạnh nhạt. Lục Anh vốn định đi đến hoa viên giám sát chăm sóc cây cối. Ra khỏi chính phòng vẫn tiếp tục đi về phía đó, nhưng càng đi lại càng chậm. Bầu trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, từng hạt rơi lách tách xuống cành cây, trên phiến đá và cả trên mái tóc nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Nha hoàn chạy tới đưa ô cho nàng. Lúc mở ra, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên những cành mai vẽ trên tán ô, ánh nhìn trở nên xa xăm. Chiếc ô này, năm ngoái khi phụ thân vẽ tranh, nàng trông thấy thích liền xin ông làm mặt ô. Trước kia, nàng thường hay gặp phụ thân, nhưng gần đây, mỗi lần nhìn thấy ông, dường như đều vì tỷ tỷ. Ta không muốn con cá này. Cá chép không ngon, câu cá giếc đi. Cá giếc nhiều xương nhưng lại ngọt thịt. Trong lúc thất thần, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trước. Lục Anh bước lên vài bước, xuyên qua hàng liễu trụi lá, trông thấy một đôi cha con đang cầm cần trúc câu cá bên hồ. Người từng vẽ ô cho nàng vào mùa đông năm ngoái, Lục Giai, lúc này đang khoác áo tơi, đội mũ lá, ngồi trên con thuyền nhỏ dưới đê như một lão ngư ông. Vị ngư ông này, đối diện với trưởng nữ đang tung tăng nhảy nhót bên cạnh, lại vui vẻ đáp lời, thoải mái mà tùy ý, như thể không gì là không thể. Còn Lục Gia khoác áo choàng đỏ thẫm, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giữa thuyền và bờ, trông như một ngọn lửa nhảy nhót. Cảnh tượng hài hòa tự nhiên như vậy là điều mà Lục Anh chưa bao giờ nhìn thấy trong nhà. Ta đi lấy thùng, đem vài con qua cho Dương Thúc Thúc và Mộc Thầm Thầm. Ngọn lửa kia chợt quay người, chạy về phía một gốc cây gần đó. Cái thùng đặt ngay trên tảng đá bên cạnh, nàng ta đưa tay là có thể lấy được, nhưng lại bị một nhánh mai sáp mọc xiên thu hút ánh mắt. Lục Gia nhón chân mấy lần, muốn bẻ cành mai, nhưng rõ ràng là không với tới. Lục Anh bước lên, im lặng nhón chân, nâng cao chiếc ô trong tay, móc lấy nhánh mai, đưa đến trước mặt nàng ta. Lục Gia quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lục Anh có chút lúng túng, kéo khóe môi, ta đang định đến hoa viên, vừa hay đi ngang qua. Lục Gia nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi quay đi, bẻ nhánh mai xuống, đa tạ. Không khí chợt tĩnh lặng quá mức. Lục Anh là người lên tiếng trước. Câu được nhiều không? Trời lạnh thế này, chắc khó cắn câu lắm nhỉ. Cũng tạm. Lục Gia giơ cái thùng lên, nghiêng đi cho nàng nhìn mấy con cá bên trong, rồi nhìn nàng, sắp có tuyết lớn rồi. Còn ra hoa viên à? Lục Anh gật đầu, đi đối chiếu sổ sách, xong sẽ về ngay. Dừng một chút, nàng lại hỏi, tỷ tỷ còn biết nấu ăn sao? Lục Gia cười, chỉ là vài món ăn thường ngày thôi. Ánh mắt Lục Anh rơi xuống tay cầm thùng của nàng. Đôi bàn tay ấy tuy vẫn mềm mại, nhưng phần hổ khẩu lại có lớp chai mỏng. Lục Gia nhìn theo ánh mắt nàng, rồi nói, nếu không sợ lạnh, muội có muốn chơi một lát không? Lục Anh nhìn về phía hoa viên, lắc đầu. Không, quản gia còn đang đợi ta. Lục Gia gật đầu. Lục Anh suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong túi gấm ra một hộp nhỏ đựng cao chân châu. Gió lớn, tỷ tỷ nhớ bôi tay. Nói xong, nàng dương ô rời đi. Lục gia cúi đầu, vuốt nhẹ hộp cao trong tay, rồi khẽ thở ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Lục gia vừa đi vừa cúi đầu nhìn hộp cao, liền chạm mặt Ngân Liễu. Tiểu thư đang cầm gì vậy? Cao bôi tay. Cao, Ngân Liễu bước lên theo. Không phải trong phòng cũng có sao? Có thì cũng không bao giờ là thừa. Cái gì mà không thừa chứ? Lục Giai ngồi ở đầu thuyền phía xa liền tiếp lời. Nhiều quá coi chừng bị bội thực đấy. Không đâu, bụng ta to lắm. Lục Gia hớn hở đưa thùng cá cho ông. Phụ thân câu thêm mấy con lớn nữa đi. Lục Giai liếc nhìn nàng một cái. Vừa rồi trò chuyện với ai vậy? Con gái của người đấy. Lục Giai khựng lại, liếc nàng một cái, rồi không nói gì nữa. Tuyết rơi trước khi trời tối. Sau một đêm, trong sân đã phủ một lớp tuyết dày. Lục Gia vừa chờ tin tức từ Thẩm Khinh Chu về chuyện điều tra Ngụy Thị, vừa bảo Thanh Hà nhóm lò, đặt nồi đồng lên, hầm một nồi canh cá giếc, một nắm ớt khô thả xuống, rắc thêm chút tiêu, hương thơm cay nồng lan tỏa khắp cả viện. Lục Giai vừa từ nha môn trở về, vừa bước vào phủ liền ngửi thấy mùi thơm nước mũi, vô thức quay đầu nhìn về hướng ỷ Hà viện. Nhưng đúng lúc này, Lộng Hương đến báo, nói Tưởng Thị đang đợi ông ở chính phòng dùng bữa. Ông chậm rãi thay y phục, đi đến chính phòng, quả nhiên trên bàn đã dọn xong thức ăn. Đây là thịt hươu khô thượng hạng, chỉ dùng dầu muối áp chảo đơn giản. Ăn vào những ngày tuyết thế này không lo bị lạnh. Tưởng Thị dùng đôi đũa ngà xếp thức ăn cho ông. Lục Giai không động đũa. Có canh nóng không? Canh không chắc bụng, vẫn là nên ăn thịt nhiều thì hơn. Lục Giai không nói gì, cầm đũa lên ăn. Tưởng Thị chờ ông ăn được vài miếng, mới cầm lấy bát, nhẹ giọng hỏi, Gia Gia cũng đã lớn, nên bàn chuyện hôn nhân rồi. Lão Gia có tính toán gì không? Nó mới về phủ, không vội. Tưởng Thị nhướng mày, hôm qua đại tẩu gọi ta sang, đề cập đến hôn sự của Gia Gia, muốn để nó liên hôn với Thẩm Gia. Ý Lão Gia thế nào? Lục Giai dừng tay, ngẩng đầu lên. Tưởng Thị nhìn chằm chằm vào bát canh, dùng đũa gắp một sợi thịt gà. Thẩm Gia vốn là danh môn, không có gì đáng chê trách, chỉ là vị công tử Thẩm Gia kia thân thể yếu ớt, không biết có thể sống lâu không. Thêm vào đó, Thẩm Thái Úy dường như rất xem trọng đứa con riêng mà ông ta đưa về. Nghe nói người này thân thể cường tráng, tương lai có giữ được danh phận trưởng tử hay không vẫn còn chưa rõ. Nghiêm gia có kỳ vọng lớn vào Gia Gia, nhưng chuyện trong nội phủ Thẩm gia lại chẳng lọt ra chút tin tức nào. Nếu Gia Gia đủ khả năng gánh vác thì tốt, còn nếu không gánh vác nổi. Bà ta ngước mắt nhìn ông, con bé tuy không phải do ta sinh ra, nhưng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Ta đã chuyển lời của đại tẩu rồi. Lão gia tự suy xét đi. Lục Giai trầm mặc hồi lâu, rồi mới tiếp tục cầm bát lên ăn. Miếng thịt hươu khô cứng, dù không có canh, ông vẫn cố nuốt xuống. Dương Bá Nông vừa mới pha trà, đã nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết. Chưa kịp nhìn rõ, Lục Giai đã hùng hổ đẩy cửa bước vào. Tuyết vương trên áo choàng của ông văng tứ phía, thậm chí còn quét qua cả mặt đám gia nhân dọc đường. Vừa vào cửa, ông liền rầm một tiếng đá mạnh cửa đóng lại. Người lập tức đi tra xem, trong triều ai còn có con trai chưa thành thân, nhà nào gia thế trong sạch, mau tìm cho ta. Dương Bá Nông trợn mắt há miệng. Ngài, nói cái gì cơ? Lục Giai xa sầm mặt, hít sâu một hơi, nghiến răng nói, ta muốn chọn phò mã, ngươi mau tìm cho ta một người. Lập tức đi ngay, cách trương.